Trọng sinh chi bất chước cầm, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ thập nhị lâu thần bí khó lường kia trung quy vẫn cứ thần bí khó lường, tửu lão quỷ kêu gào phân phó xong mọi chuyện liền vung vẩy ra ngoài tiếp tục truy lùng, lưu lại một con chim bồ câu béo tròn nói là muốn ta thay hắn trông chừng Bách Nha, không cho hắn bỏ chạy, có sự tình gì liền dùng chim bồ câu liên lạc Bách Nha, muốn đem con bồ câu kia đi hầm cách thủy nhắm rượu. Ta nghĩ qua một chút vẫn là đi cứu nó, dẫu sao cũng là đồ của Yên Sơn tứ lão, ai biết là lấy cái gì nuôi lớn. Thoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, mỗi ngày đều thả con chim bồ câu béo béo tròn vo kia ra ngoài thông khí. Nhưng ai ngờ có một buổi sáng sau khi thả ra ngoài liền không thấy tung tích nữa. Sáng sớm hôm nay lại phát hiện nó đã trở về rồi. Trong ống trúc bên chân còn đeo một cuộn giấy. Trên giấy tiểu lão quỷ có viết người nọ còn chưa rời kinh thành, dường như có việc gì quấn thân, còn hỏi ta có thể truyền tin hỏi người của quốc công phủ hay không. Ta hảo hảo viết hồi âm gửi, người dám nói về ta với Nam Kha Du, ta liền thả giấm chua vào trong rượu. Cũng may lão đầu nhi còn có mắt nhìn, thấy ta không đồng ý giúp hắn hỏi thăm, không chỉ không nói lung tung, còn nói sơ lược những chuyện ở kinh thành cho ta biết. Nửa năm trước phụ thân ta liền ngã bệnh, ba năm nay sự vụ lớn nhỏ trong phủ tất cả đều là Nam Kha Du chiếu ứng. Cũng may là có Vân Huyền âm thầm giúp đỡ, hết thảy đều tốt. Hài tử của Nhược Khâm đã 2 tuổi, là một tiểu tử tên chỉ có một chữ Liệt. Nhà các ngươi tổng cộng có 4 nhi tử, vì sao xếp thứ bậc lại thiếu một người? Bách Nha hỏi, trước khi ta sinh ra, mẫu thân ta sinh non một lần, là một nữ nhi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve chữ Liệt, trong thư có chút hoài niệm. Đây là gia gia nói cho ta biết, nếu lão nhân gia biết nhà chúng ta cuối cùng lại có thêm một hài tử, người nhất định sẽ rất cao hứng. Ngươi, muốn trở về sao, ngươi xem ta không quay về thiên hạ Thái Bình. Ta cười cười, nhưng Thái Bình cũng không được mấy ngày nữa. Bách Nha cười khẩy, nghe nói hiện giờ đương kim hoàng đế giải trừ quyền cấm hoàng huynh của hắn. Còn phong một cái vương gia trên danh nghĩa kinh thành lại bắt đầu náo nhiệt rồi. Cái gì, Vân Kiên đã giải trừ lệnh cấm. Ấn đường ta này lên, có một hoàng đế khoan dung độ lượng như vậy là phúc của Bách Tính A, Bách Nha giọng mang ý trêu tức nói. Vân Xuyên khoan dung độ lượng, vậy ta chính là Bồ Tát rồi, có điều chuyện trong kinh thành chỉ cần không liên quan đến quốc công phủ thì cũng không có quan hệ gì lớn tới ta. Thế nhưng không qua mấy ngày, trong viên lại phát sinh một sự tình phiền toái, trong kinh điều động xuống một vị hộ bổ thị lang, còn có một vị truyền sử chết ở nơi này, chính là bị người ta ám sát. Bên phía phủ nha đã thu xếp qua. Sáng sớm ngày kế, đúng thời điểm vắng vẻ nhất, Phù Giao đến Hàn Hương quán gặp ta, trên mặt vô cùng khó coi. Cái thập nhị lâu này thật đúng là, bên phía phủ nha không phải nói còn chưa xác định được sao. Ta cũng phiền, vị quan hai tay trói gà không chặt kia, đi đâu giết chẳng được. Sao cứ nhất định phải hạ thủ ở chỗ này, một lần còn hai người, thật là không để cho người khác làm ăn mà. Nói cho những người giang hồ ở bên ngoài nghe, miễn cho đả thảo kinh xà. Bách Nha nói, lão đầu nhi gửi thư nói, là tin tức từ quốc công phủ trong kinh phái người xuống tra xét. Người này ngươi quen biết, đầu của ta bắt đầu đau, ai, dự thân Vương Vân Kiên, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ 3 năm trước khi ta tới nơi này đang là lúc đầu xuân, không ngờ tới mới chớp mắt đã sắp tới mùa xuân rồi. Ngoài cửa sổ tuyết đọng đầy trên cành hồng mai, khí tức dịu dàng thanh lãnh tựa hồ xuyên thấu qua song cửa thẩm thấu vào đôi mắt hơi lạnh nhập vào tim. Công tử còn có tâm tư thưởng mai, chắc hẳn trong người đã khỏe lên nhiều. Một vạt tay áo nguyệt tụ lăng la thơm ngát nâng lên, đưa tới một chung trà nóng hổi. Chỉ mong vậy, từ khi biết Vân Kiên muốn tới Hoài Tô, trong lòng ta thoáng hiện ra vô số loại khả năng, số lần mộng yểm càng ngày càng nhiều. Người chỉ cần một đêm không ngủ ngon, bệnh tật liền không mời mà tới. Ta lại lười biếng nằm trên tháp, trên người đang đắp áo choàng tuyết hồ, lông hồ trắng tuyết mềm mại che kín dưới cằm. Khinh liễu, sao ta cứ cảm thấy trong phòng có gió lạnh thổi khe khẽ chứ? Không thể nào, nghe vậy lập tức rời bước đến cửa sổ nhìn kỹ. Đều đã đóng chặt rồi, chắc là lò lửa phải thêm than. Nói xong liền đi tới gian ngoài thêm than. Khinh liễu quay lại, công tử, ta bất đắc dĩ nói. Chuyện như vậy để ngươi làm sao? Khinh liễu thẹn thùng nói. Khinh liễu biết sai rồi, cái đó phải gọi nha đầu đưa vào. Không đợi nàng đi ra ngoài, lại nghe thấy có người gõ cửa tiến vào, đúng là một tiểu nha đầu. Công tử gia, bên ngoài có người tìm, lại là vì chuyện mấy ngày trước. Nói xong, Khinh Liễu cùng nha đầu kia đều có chút khẩn trương, cùng nhìn về phía ta. Mời vào thư phòng đi, Khinh Liễu đi gọi tỷ tỷ ngươi vào đây thay y phục cho ta. Lòng ta sinh nghi, những việc này thời gian qua đều do Phù Giao xử lý, bằng không còn có Bách Nha. người biết ta không có mấy, lại trực tiếp chạy tới đây tìm ta. Lai lịch thế nào, ta đi tới Tây Noãn Các vừa chờ đám người tới vừa không yên lòng nhìn Thúy Vi pha trà. Cũng không biết qua bao lâu ta cũng đang rối loạn đầy đầu thì chợt nghe thấy Phù Giao gọi ta. Ngẩng đầu một cái, là ba người mặc quan phục phủ nha, khuôn mặt lạ lẫm. Mạo muội đến đây, mong Chiêu Hoa Quân chớ trách, quan sai cầm đầu cười nói. Lòng ta nhảy lên, Chiêu Hoa Quân cái gì? Ta không biết, công tử cần gì phải lừa gạt chúng ta? Thư sinh bình thường, nào có được thanh thế như vậy? Tổ tiên ta nhiều đời kinh thương, ta cũng buôn bán, nhà ta như vậy chắc là còn phải phát dương thêm nhiều. Ta có chút không kiên nhẫn. Nói xong, ba người kia quả nhiên chần chừ. Ta tiếp tục hỏi, các ngươi nói Chiêu Hoa Quân, là có chuyện gì? Ta không khỏe trong người, không thích xuất môn. Bởi vậy tất cả những việc bên ngoài đều do các nàng coi sóc. Ba vị có thể biết đến sự tồn tại của ta, chắc hẳn đã ở đây theo dõi ta không ít. Nói xong, ta hừ lạnh, chẳng qua cũng không phải mới tới, mấy năm nay cùng Phủ Doãn đại nhân cũng coi là có chút qua lại. Ba vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Công tử hiểu lầm rồi, quan sai cầm đầu có chút nóng này. Tối hôm qua có người để lại bên ngoài phủ nha một phong thư, dùng một thanh tiểu đao ghim ở cây cột bên ngoài phủ nha. Bên trên để lại hai câu thơ, là khoản đề là. Thập nhị lâu, trong lòng ta nhất thời có chút bất an, nhưng trên mặt đương nhiên không thể biểu lộ rõ ràng, chỉ hỏi hắn muốn xem bức thư kia. Nhận lấy nhìn qua, phía trên là nét bút xa lạ. Thập nhị lâu ngoại nguyệt minh, xuân hiểu hàn hương bách lý. Cảm vấn hư nhiên hữu thì, mạc giáo chiêu hoa biệt khứ. Bên ngoài thập nhị lâu ánh trăng sáng rọi, xuân hiểu viên hương bay trăm dặm. Dám hỏi năm ấy, chiêu hoa vì sao lại rời đi? Dịch láo, chấm chấm, đây là thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cau mày, một điểm cũng không thông, đốt đi còn ngại khói lớn. Vừa mới hôm qua người ở kinh thành được cử đến tra án vừa thấy bài thơ này liền nói. Nói, cố nhân nhiều năm không gặp hóa ra Chiêu Hoa Quân cũng ở nơi này. Hả, người tới từ kinh thành, trong lòng ta có suy đoán, đem Vân Kiên mắng đến cầu huyết lâm đầu. Dự thân vương, quả nhiên, ta cười cười. Nghe nói thập nhị lâu cuồng vọng cực điểm, ngay cả sinh ý như ám sát mệnh quan triều đình cũng dám nhận. Chúng ta chẳng qua là người buôn bán, nào dám cùng bọn họ nhấc lên quan hệ gì. Thuyết phục mãi mới tiễn được ba tên ôn thần đi cho lui người xung quanh, đóng cửa lại ta tức giận đến bụng đều đau. Bách nha, chuyện gì xảy ra, thời gian qua vẫn tốt, nhất định là tử lão đầu kia xảy ra sơ suất. Hắn cũng dậm chân, trong kinh tất nhiên là có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, bằng không sao có thể nhanh như vậy đã có thể phát hiện ra chỗ của ngươi. Ta thề tuyệt đối không phải là ta bố trí phòng thủ lỏng lẻo. Thôi miễn đi, dầu gì nơi này cũng rộng lớn như vậy mà, người của kinh thành thực sự muốn tới theo dõi, người của ta có thể so sánh sao? Ta xoa huyệt thái dương, cau mày nhắm mắt nói. Hoàng đế, nhất định là hoàng đế. Bách nha vỗ bàn một cái. Trong lòng ta vô cùng u ám, thực sự là Vân Xuyên sao? Hắn muốn thế nào đây? Cách chương.